Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3300, Thanh Tùng Thành, Long Hà Quận, Thiên Bắc Quận Long Chu Thành, Vạn Sơn Quận Ma Tinh Thành, Bắc Lương Quận Quần Ma Bến Đỏ, chấm ngoặc kép, Long Hà Thái Thú nghe thấy mấy cái này địa danh, lập tức liền trong đầu nổi lên một mảnh địa đồ. Những địa phương này đều là cùng Long Hà Chu, Ma Tinh Độ, cái này 6 cái chữ có liên quan địa phương. Đan Tiểu Nam thản nhiên nói, lần này đến đây phủ Thái Thú, chính là muốn xin mời Long Hà Thái Thú hiệp trợ chúng ta điều tra. Long Hà Thái Thú lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền nói ra, xin mời trưởng kiếm sứ đại nhân yên tâm, nếu là có chúng ta phủ Thái Thú giúp được việc địa phương. Xin mời trưởng kiếm sứ đại nhân cứ mở miệng, đa tạ, chờ lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, ta tự nhiên sẽ vì Thái Thú đại nhân thỉnh công. Đan Tiểu Nam vừa cười vừa nói, Long Hà Thái Thú hài lòng cười cười. Đan Tiểu Nam bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, không biết Long Hà quận bên trong, tại quá khứ trong vòng 1-2 năm, có thể hay không phát hiện một chút chỗ đặc thù. Long Hà Thái Thú thấp giọng nói ra, bây giờ trong Long Hà quận, cái này trong vòng 1-2 năm phát sinh tối chuyện đại sự chính là kiếm hồ chi vong rồi. Đan Tiểu Nam gật đầu nói, kiếm hồ là đế quân thân phê hủy diệt tông môn. Chuyện này hay là ta Huyền Kiếm Ti hạ xuống điều tra. Trảm Long Ti xuất thủ. Hơn nữa lúc ấy Giam Thiên Ti cho ra tiên đoán, nói là kiếm hồ trong tương lai trong vòng 1 năm, tất có một vị võ giả cầm kiếm đi hướng thần đô, mang đến vô tận phiền phức. Chuyện này chúng ta đã biết rồi, còn có những chuyện khác sao? Long Hà Thái Thú bắt đầu tự hỏi, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, trong Long Hà quận trong 2 năm qua gió êm sóng lặng, lại là không có phát hiện có cái gì chỗ kỳ lạ. Đột nhiên lúc này, Long Hà Thái Thú hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, trưởng kiếm sứ đại nhân nói lên chuyện này, ta đến là nghĩ tới, tại 1 tháng trước đó, đột nhiên có một vị gọi là Huyền Đồng võ giả xuất hiện ở trong Long Hà quận. Người này tựa như mê xuất hiện. Bây giờ tại cái này ngắn ngủi trong 1 tháng, liên tục tìm tới hơn 100 tòa thành trì, lấy luận võ luận bàn làm tên, trắng trợn đồ sát vấn đỉnh cảnh võ giả. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong, chết tại người này vấn đỉnh cảnh trong tay võ giả cũng nhanh vượt qua hơn 500 vị. Không phải sao? Bây giờ các đại thành trì bái thiếp chồng chất tại ta văn án phía trên, đã chồng chất thành núi. Long Hà Thái Thú chỉ phía sau trên mặt bàn, cái kia từng phong bái thiếp đưa lên, chồng chất thành núi. Đan Tiểu Nam nhìn thoáng qua sau đó, hỏi, Huyền Đồng là lai lịch gì? Vì sao người này ở trong Long Hà quận làm sằng làm bậy? Người thân là Long Hà quận Thái Thú thế mà mặc kệ không hỏi. Long Hà Thái Thú cười khổ nói, đây chính là vấn đề. Vị này tên là Huyền Đồng võ giả, hắn không có lai lịch, không có bối cảnh, không có mục tiêu, liền hoàn toàn là một điều bí ẩn. Không có ai biết hắn muốn làm gì, không có ai biết hắn đến tột cùng đến từ nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn đi hướng nơi nào. Hắn lấy luận võ luận bàn làm tên, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Hắn giống như hoàn toàn không quan tâm cái gì tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh bảo. Hắn giống như là chỉ muốn tìm một cái đối thủ mà thôi. Người này quỷ quyệt vô thường. Không biết trưởng kiếm sứ đại nhân có thể đối với người này có hứng thú. Long Hà Thái Thú hỏi dò. Nếu là Huyền Kiếm Ti nguyện ý tiếp nhận vụ án này, như vậy đối với Long Hà Thái Thú mà nói đơn giản cầu còn không được. Đan Tiểu Nam hai mắt lóe lên, cúi đầu trầm ngâm một lát, nói ra, tốt, chúng ta, người này ở nơi nào? Long Hà Thái Thú đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt một tấm Long Hà quận địa đồ. Long Hà Thái Thú tập trung nhìn vào, nói ra, trưởng kiếm sứ đại nhân mời xem. Phía trước không lâu ta nhận được Trường Sơn Thành võ giả bái thiếp. Ta kết luận người này cần phải tại Trường Sơn Thành chung quanh. Mà bây giờ tại Trường Sơn Thành chung quanh gần nhất thành trì cũng chỉ có 5 tòa mà thôi. Cái này 5 tòa thành trì theo thứ tự là Bạch Dương Thành, Thanh Tùng Thành, Thanh Hà Thành, Mộc Thiên Thành, Ninh Viễn Thành. Người này tất nhiên sẽ đi cái này năm tòa thành chỉ một trong. Ta chỉ có thể đến giúp trưởng kiếm sứ đại nhân nhiều như vậy. Bởi vì trong lòng người này quỷ dị, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Long Hà Thái Thú nói ra, Đan Tiểu Nam đem địa đồ ghi chép trong đầu. Lúc này ôm quyền nói ra, đa tạ, nói xong, Đan Tiểu Nam liền dẫn hai vị lão giả rời đi phủ Thái Thú. Trưởng kiếm sứ đại nhân đi thong thả. Long Hà Thái Thú xoay người đưa tiễn, nhìn xem Đan Tiểu Nam sau khi rời khỏi. Long Hà Thái Thú mới hít sâu một hơi. Thật sự là không nghĩ tới. Huyền kiếm ti trưởng kiếm sứ thế mà tới Long Hà Quận. Chẳng lẽ Long Hà Quận hai năm này là thật không bình yên sao? Bất quá cũng tốt. Đem huyền kiếm ti đầu mâu chỉ hướng Huyền Đồng. Lấy huyền kiếm ti bản sự bắt lấy Huyền Đồng. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Xem ra chuyện này ta không cần quan tâm. Long Hà Thái Thú nhoẻn miệng cười. Thanh Tùng Thành, Công Tôn gia tộc, tại Công Tôn gia tộc sân đấu võ bên trong, mấy vạn Công Tôn gia tộc đệ tử vây quanh ở nơi đây. Ở trong sân, một người mặc áo trắng, tóc trắng phơ, hai mắt đỏ như máu, một tay nhấc lấy một thanh lợi kiếm, một tay mang theo một cái bầu rượu. Bây giờ Công Tôn gia tộc võ giả nhao nhao căm tức nhìn nam tử mặc áo trắng này. Uống xong một ngụm liệt tửu, nam tử mặc áo trắng này ngẩng mặt, miệt thị nhìn xem chung quanh tất cả võ giả, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ở trong Thanh Tùng Thành một cái có thể đánh đều không có sao? Nghe thấy câu nói này, giờ phút này Công Tôn gia tộc võ giả nhao nhao đôi mắt băng hàn, nhìn về phía người này bên chân, ngổn ngang lộn xộn chạy đến hơn 10 vị võ giả. Những võ giả này mặc dù đã chết đi, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra được. Đã từng những võ giả này đều là cái này giữa thiên địa ít có cường giả. Công Tôn gia tộc cũng không phải là trong Thanh Tùng Thành đệ nhất đại gia tộc. Công Tôn gia tộc thực lực ở trong Thanh Tùng Thành vẻn vẹn chỉ có thể sắp xếp tại đệ tam tả hữu. Mặt trên còn có Trần gia, Vương gia, mà Thanh Tùng Thành Vương gia thì là trong Thanh Tùng Thành đệ nhất đại gia tộc. Vì sao Lâm Bạch bây giờ sẽ xuất hiện tại Công Tôn gia tộc đâu? Là bởi vì Vương gia cùng Trần gia cường giả trên cơ bản đều bị Lâm Bạch giết sạch rồi. Công Tôn gia tộc các trưởng lão nhao nhao căm tức nhìn Lâm Bạch, giận mà không dám nói gì. Bọn hắn có lòng muốn thu thập Lâm Bạch, thế nhưng là Lâm Bạch tu vi cùng thực lực đều sâu không lường được. Tuần tự Công Tôn gia tộc hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh võ giả chết ở chỗ này trong tay. Bây giờ trong Công Tôn gia tộc đích thực còn có mấy vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Nhưng bọn hắn cũng không dám ra ngoài rồi. Nếu là sau khi đi ra, bị Lâm Bạch diệt sát, như vậy Công Tôn gia tộc thực lực tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Huyền Đồng đại nhân, ta Công Tôn gia tộc đã lại không vấn đỉnh cảnh võ giả. Một vị trưởng lão đau lòng nhức óc nói. Huyền Đồng đại nhân, thần công cái thế, kiếm pháp vô song, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ. Bây giờ Công Tôn gia tộc nguyện ý quỳ xuống đất nhận thua. Còn xin Huyền Đồng đại nhân tha ta Công Tôn gia tộc một đầu sinh lộ đi. Lâm Bạch bĩu môi nhìn bốn phía võ giả. Nói ra, không có ý nghĩa. Lớn như vậy một cái gia tộc, thế mà liền một cái gia dáng đối thủ cũng không tìm tới. Lâm Bạch lắc đầu, dẫn theo bầu rượu, đi ra Công Tôn gia tộc mà đi. Trên đường đi, tất cả Công Tôn gia tộc võ giả căm tức nhìn Lâm Bạch. Lại không có bất cứ người nào dám đi ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Hết chương.